Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22: Bị hệ thống vũ nhục thông minh. Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ tiêu sái. Làm sao bây giờ a? Vương quản gia có chút không biết làm sao. Đến học viện đưa tin trước. Nhà hắn gia chủ, nhưng là dặn đi dặn lại, để hắn cho mình nữ nhi bảo bối, chọn một hảo lão sư. Nhưng là, bọn hắn bây giờ nhà tiểu thư, nhưng lại một phế vật như vậy. Là sư phụ, hắn có thể làm sao hướng gia chủ bàn giao a? Vốn là, hắn còn muốn dựa vào chính mình lão đạo kinh nghiệm, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, vừa có thể bảo toàn bọn họ Vương gia bộ mặt, lại có thể để cho mình gia tiểu thư cùng Lý Tần Chiêu giải trừ quan hệ thầy trò. Nhưng là, vừa nãy Lý Tần Chiêu mấy câu nói, để hắn rõ ràng, chính mình cùng đối phương căn bản không phải một cấp độ. Chính mình đừng nói là, để cho cùng nhà mình tiểu thư giải trừ quan hệ thầy trò. Chính mình nhược điểm, cũng còn ở trong tay đối phương nắm đây. Trương Vĩ có chút vãi so. Lý Tần Chiêu đây là cho Vương quản gia đổ cái gì thuốc mê? Nếu không, Vương quản gia làm sao sẽ như vậy trước cự sau cung? Không chỉ đồng ý Vương Tuyết bái, xá Lý Tần Chiêu sư phụ, trả lại cho Lý Tần Chiêu nhiều kim tệ như vậy. Thế nhưng nghe được Vương quản gia này bất đắc dĩ lời nói sau, hắn liền rõ ràng một Vương quản gia lập trường. Xác định Vương quản gia lập trường sau khi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương quản gia lập trường không thay đổi là tốt rồi. Nếu là đối phương lập trường thay đổi, như vậy Lý Tần Chiêu chuyện tình nhưng là xử lý không tốt. Vương quản gia, ngươi không cần lo lắng. Trương Vĩ sửa sang lại một hồi tâm tình, dùng trí tuệ vững vàng ngữ khí nói rằng. Hả, có ý gì? Vương quản gia hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ khẽ mỉm cười. Vương quản gia có chỗ không biết, chúng ta Hắc Thiết học viện các trưởng lão đã sớm đối với Lý Tần Chiêu rất bất mãn. Trước, một ít trưởng lão bị Lý Tần Chiêu che mắt con mắt, cho là hắn là một khả tạo chi tài, vì lẽ đó đã cho hắn rất nhiều cơ hội. Thế nhưng hiện tại, những trưởng lão này đối với hắn triệt để thất vọng rồi. Bởi vậy lần này không giống trước giống như vậy, hắn chỉ cần thu một đồ đệ là có thể lừa dối qua quan. Lần này, nếu như hắn không có thu chí ít 5 cái học viên, học viện phương diện vẫn là sẽ đem hắn khai trừ. Nghe nói như thế, Vương quản gia ánh mắt sáng lên, nhưng là chợt liền hiện ra lo lắng mơ hồ. 5 cái học sinh mà thôi, không coi vào đâu chứ. Trương Vĩ trào phúng nở nụ cười. Đối với những khác lão sư tới nói, khả năng tính là gì? Thế nhưng hắn nhưng là một cái phế vật lão sư a. Muốn nhận 5 cái đệ tử, quả thực khó như lên trời a. Vương quản gia yên lòng. Như ngươi nói như vậy, hắn dùng đê hèn thủ đoạn thu rồi tiểu thư nhà ta vì là học viên, thế nhưng muốn lại thu 4 cái học viên, ta phỏng chừng cũng không thể nào. Nghe vậy, Trương Vĩ trên mặt mang theo lúng túng ho nhẹ một tiếng, ho khan một cái kia kỳ thực thêm vào Vương Tuyết tiểu thư, Lý Tần Chiêu đã thu rồi 3 cái học viên. Vương quản gia xoay người lại, không dám tin nhìn Trương Vĩ, tựa hồ lại nói, ngươi không phải nói hắn muốn nhận 5 cái học viên, khó như lên trời sao? Làm sao hắn đều thu rồi 3 cái học viên? Vậy không phải nói, còn có 2 cái học viên, đối phương liền tập hợp qua 5 cái học viên sao? Trương Vĩ đọc ra Vương quản gia trong con ngươi ý tứ của vẻ mặt càng thêm lúng túng. Vương quản gia, ngươi cũng biết, Lý Tần Chiêu người này gian trá tựa như quỷ. Có điều, ngươi yên tâm, hắn lần nữa khôi phục tự tin. Bây giờ học sinh mới cũng đã có lão sư, coi như là hắn lại gian trá tựa như quỷ, cũng không tế với chuyện, trừ phi có người đem mình đệ tử để dư hắn. Câu này, Trương Vĩ cũng không có nói ra đến. Lý Tần Chiêu ở trong học viện liền cái bằng hữu đều không có, ai sẽ đem mình học viên tặng cho hắn a? Này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Liền cái bằng hữu đều không có Lý Tần Chiêu, tâm không cam lòng, không muốn đi tới thư viện. Đây nên chết sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế. Hắn tâm tình bây giờ, hãy cùng bài tập chồng chất như núi học sinh như thế. Mặc dù biết nếu như chính mình không làm bộ nghiệp, khả năng thì không thể đúng hạn hoàn thành bài tập. Nhưng, hay là đối với làm bài tập, tràn đầy mâu thuẫn tâm lý. Hơn nữa loại này mâu thuẫn tâm lý, còn cùng bài tập số lượng tỷ lệ thuận. Bài tập càng nhiều, hắn càng không muốn làm. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu vẫn là đi vào. Có điều nhưng không có ở đệ nhất tầng dừng lại lâu. Trước hắn đến thư viện lúc, nhưng khi nhìn quá lâu một đại sảnh công pháp thư tịch. Những sách này tịch bên trong chữ, hắn nhận thức, thế nhưng tổ hợp lên, hắn liền đầu óc mơ hồ. Hắn dự định lên trên diện nhìn, nhìn có hay không mình có thể nhìn hiểu sách. Đi tới lầu 2, lối vào, một ông già, đầu từng điểm, dường như con gà con mổ thóc giống như vậy, ngủ gật. Thư viện nhân viên quản lý lại nói, quản lý thư viện ở vị diện nào đều là châu bò hò hét nhân vật, không biết ông lão này. Lý Tần Chiêu nhìn đối phương một chút, nhìn thấy đối phương chính là một phổ thông lão già nát rượu, cảm thấy đối phương không quá như nhân vật lợi hại nào, lắc lắc đầu đã đi vào, nhưng không có nhìn thấy khi hắn đi vào thời điểm. Trước một khắc vẫn còn đang đánh buồn ngủ ông lão, sau một khắc liền mở mắt ra, lại là một vô học, chỉ biết là chuyện tình ái yêu đăng đồ tử. Ông lão con mắt bỗng nhiên mở, tỏa ra một đạo tinh quang, lão nhân gia người cao tuổi rồi, nhân sinh từng trải phong phú, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Lý Tần Chiêu đối với thư viện tràn ngập mâu thuẫn cảm xúc. Từ nơi này cũng có thể thấy được, đối phương không phải một thích xem sách người. Như vậy, một không thích đọc sách người đến thư viện là vì cái gì đây? Đáp án đã vô cùng sống động. Triệu Y Y ở thư viện đọc sách, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân đưa nàng từ chìm đắm trạng thái giật mình tỉnh lại. Nàng nhíu nhíu mày, hướng về tiếng bước chân truyền tới nhìn lại. Một người dáng dấp đẹp trai, ánh mắt bốn phía đánh giá thanh niên, ánh vào tầm mắt của nàng, đối phương tướng mạo làm cho nàng sáng mắt lên, thế nhưng cái kia bốn phía đánh giá trạng thái lại làm cho nàng lông mày vì đó căng thẳng. Bốn phía đánh giá nói rõ đối phương đến thư viện đối với nhìn cái gì sách, căn bổn không có mục đích tính, hoặc là nói đối phương không phải đến xem sách, đến thư viện không phải là vì đọc sách, tự nhiên chính là vì người. Tốt nhất, không phải là bởi vì ta tới. Triệu Y Y thầy nghĩ, tuy rằng khả năng này không lớn, thế nhưng trong lòng nàng vẫn là tồn một tia hy vọng xa vời. Nàng chỉ muốn ở thư viện yên lặng đọc sách, cũng không muốn bị người quấy rối. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Vốn là Triệu Y Y đối với cái này tướng mạo khá là đẹp trai nam tử còn có một tia hảo cảm, thế nhưng đối phương này giấu đầu hở đuôi theo đuổi, lại làm cho nàng đối với đối phương còn sót lại một chút hảo cảm cũng bị mất. Chỉ thấy thanh niên kia ở bốn phía đánh giá một vòng sau, liền hướng về nàng phương này hướng về đi tới. Cái kia giá sách sách, dễ dàng nhất lý giải sao? Lý Tần Chiêu đi tới thư viện, nhìn thấy mãn thư viện sách, hắn liền mộng ép, nhiều như vậy sách, chính mình nên từ đâu chút sách xem ra a? May là, hắn linh cơ hơi động, tập trung tinh lực, suy nghĩ vấn đề này. Sau đó Bách Hiểu Xanh liền tự động cho ra đáp án. Chính là mình 2 giờ đồng hồ phương hướng giá sách. Hừ, Triệu Y Y hừ lạnh một tiếng, cầm một quyển sách, trong chiều đi rồi đi. Nàng không muốn cùng cái này tẻ nhạt người theo đuổi, rời đi gần quá, làm cho đối phương có cái gì có thể thừa dịp cơ hội. Lý Tần Chiêu đi tới cái kia trước kệ sách, dựa theo Bách Hiểu Xanh đưa ra đọc sách trình tự, cầm lấy một quyển sách đến. Tình huống thế nào a? Lý Tần Chiêu có chút thổ huyết kích động. Bách Hiểu Xanh cho hắn một tối ưu đọc sách trình tự. Nói là dựa theo loại này trình tự, hệ thống đi học tập, có thể tăng cao học tập hiệu suất. Nói cách khác, hắn cầm lấy quyển sách đầu tiên, hẳn là đơn giản nhất, dễ dàng nhất hiểu a. Nhưng là, để hắn thổ huyết chính là, hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Điều này làm cho Lý Tần Chiêu đối với mình thông minh sinh ra trước nay chưa có hoài nghi, liền đơn giản nhất, chính mình cũng xem không hiểu. Chính mình có ngu ngốc như vậy sao? Lý Tần Chiêu tự nhiên không tin những thứ này. Ai sẽ thừa nhận thông minh không đủ a? Nhất định là cái này cẩu hệ thống mượn cơ hội sỉ nhục chính mình. Hắn nghĩ, khẳng định có mình có thể xem hiểu sách. Lý Tần Chiêu định tìm bổn, vốn mình có thể xem hiểu. Triệu Y Y nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi tới nơi này giá sách sau khi, cũng không có lại đây quấy rầy chính mình. Điều này làm cho sắc mặt của nàng dễ nhìn không ít. Đối phương mặc dù đối với chính mình có ý đồ không an phận, thế nhưng đối phương nhưng không có lại đây quấy rối chính mình. Từ một điểm này tới nói, đối phương ở chính mình một đám người theo đuổi bên trong, xem như là không sai. Nàng Triệu Y Y ghét nhất chính là những kia chính mình rõ ràng đã sáng tỏ biểu thị cự tuyệt, còn dính chặt lấy người. Hả? Bỗng nhiên, Triệu Y Y tựa hồ là chú ý tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người này, so với ta những người theo đuổi kia, còn muốn buồn nôn, bởi vì nàng phát hiện, đối phương đọc sách trình tự, tựa hồ cùng với nàng đọc sách trình tự, gần như, phải biết nhưng là nàng cân nhắc đã lâu, thỉnh giáo rất nhiều có kinh nghiệm lão sư, mới cuối cùng xác định đọc sách trình tự. Trên lý thuyết nói, thông qua loại này trình tự đi học tập, sẽ càng hữu hiệu dẫn. Mà đối phương nhưng cũng dựa theo loại này trình tự đi xem sách. Nàng cũng không phải tin tưởng đối phương cùng với nàng như thế, vì tăng cao học tập hiệu suất, cố ý tiêu tốn thời gian nghiên cứu qua đọc sách trình tự. Như vậy, khả năng duy nhất chính là đối phương bí mật quan sát qua chính mình thật, nhớ kỹ chính mình đọc sách trình tự, cũng nỗ lực dùng phương thức này gây nên sự chú ý của chính mình. Nghĩ đến đây đoạn thời gian chính mình đọc sách thời điểm, thì có một biến thái ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, nàng cũng cảm giác không rét mà run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.